Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 27, Merlin ngộ mãnh thú năm. Góc truyện audio.com. Tuyết, kỳ thực ở đáy lòng nàng thành một vết thương. Tiếp trước chết ở Tuyết Sơn. Hiện tại nhìn đến Tuyết, luôn sẽ nhớ lại kia một màn phản bội. Xà Ngọc Kỷ nhìn bóng lưng Tuyết ẩn. Trầm tư một hồi, khóe miệng hơi hơi gợi lên. A, hướng Merlin chỗ sâu đi tới. Lại rời bọn họ, đây là một cái cơ hội tốt. Bắc Huyền Thanh đem vẻ mặt của Xà Ngọc Kỷ xem ở trong mắt. Con ngươi tránh qua một cái tinh quang, coi như xem một tuồng kịch đi. Chủ tử không muốn tiến lên sao? Mộ Dã đứng ở một bên, cung kính nói, chủ tử rõ ràng cũng rất muốn tiến lên, rất muốn cùng vương hậu trò chuyện, nhưng là lại đứng ở chỗ này bóng lưng đỏ tươi kia. Điều này làm cho trong lòng hắn cũng khó chịu theo. Mộ Dã, nàng còn nhớ rõ ta sao? Nam tử thanh âm mang theo nhàn nhạt yêu thương, nhìn bóng lưng đỏ tươi nhỏ bé kia, rất muốn tiến lên, nhưng là lại không dám. Hắn sợ nàng sẽ dùng ánh mắt xa lạ phòng bị nhìn hắn. Hắn phải làm thế nào thừa nhận ánh mắt xa lạ kia của nàng? Chủ tử, thời gian của ngài không còn dài. Mộ Dã nhắc nhở, chủ tử khó có thể ra ngoài một lần, nhưng là thời gian không nhiều lắm. Nam tử do dự không biết có nên tiến lên hay không. Bỗng nhiên, gió lạnh lãnh liệt thổi tới, thổi bay những bông tuyết đang đọng, không ít hoa mai cũng theo đó bay xuống. Băng Ngưng bước lên phía trước đưa cho Tuyết ẩn áo choàng. Tiểu thư, gió lớn, chúng ta trở về đi. Tuyết ẩn dừng lại bước chân, đón gió, gió không phải vấn đề, có mãnh thú, giống, Tuyết ẩn vừa mới nói xong. Liền thấy một con mãnh thú trắng như tuyết hướng nàng đánh tới. Tuyết ẩn một tay đẩy Băng Ngưng ra, bản thân cũng cấp tốc né tránh công kích của mãnh thú. Tiểu thư, Băng Ngưng sợ tới mức hét lên. Tuyết ẩn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh xem trước mắt con mãnh thú trắng tuyết. Đúng là một con tuyết sói hung hãn cao lớn. Thành Tây Merlin tuy rằng tương đối gần ngoại ô, nhưng vẫn là không đến mức có tuyết sói xuất hiện. Nghĩ đến này, ngân mâu phát lạnh, tốt lắm, lần này xuất môn, đã không nhịn được, thật đúng là khẩn cấp. Ngao ô tuyết sói lại giống giận, giống như ở phẫn nộ tuyết ẩn né tránh công kích của nó. Tiểu thư, ngươi đi mau, ta bảo hộ ngươi. Băng Ngưng bỏ lên, đứng phía trước tuyết ẩn, run run thân mình nhìn tuyết sói cao lớn trước mắt. Băng Ngưng ngươi tránh ra, tuyết ẩn phân phó nói, mục tiêu của tuyết sói là mình. Băng Ngưng cái gì cũng không biết, ở phía trước chống đỡ chỉ còn đường chết. Tiểu thư, ngươi đi mau, ta sẽ bảo vệ ngươi. Băng Ngưng kiên trì không tránh, nếu tránh ra, tiểu thư sẽ bị tuyết sói giết mất. Lắc đầu, không dám tưởng tượng, tránh ra, tuyết ẩn có chút không kiên nhẫn. Băng Ngưng đây là hành động theo cảm tình, căn bản là không giải quyết được cái gì. Ngào ô, tuyết sói lại một lần nữa giống giận. Bất mãn nhìn tình huống trước mắt, nhiệm vụ của nó là cái nữ hài phía sau a. Tuyết ẩn không kiên nhẫn đem Băng Ngưng đẩy ra, bản thân đứng ở trước mặt, ngân mâu lạnh lùng nhìn thẳng tuyết sói. Trên người không có một vũ khí, ngay cả chủy thủ đều không có, mà nhánh cây căn bản là không thể sử dụng. Một tay tháo xuống ngọc châm trên đầu, làm tốt chuẩn bị, chỉ còn chờ tuyết sói vừa động. Nàng liền phản kích, Băng Ngưng bị đẩy ngã ở bên, bò lên, nhìn tư thế tác chiến của tuyết ẩn, đầu tiên là sửng sốt, tựa hồ minh bạch cái gì, đứng ở một bên, ô ô, chẳng lẽ không có người giúp sao? Cách chương.